Nhất sinh nhất thế thiếu hồng trần, chương 125, Hoàng thượng ta bị mất trí nhớ thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói mềm mại mang theo ba phần lạnh lùng vang lên khiến người ta lạnh run lên từng chập phiểu lầm nàng nghĩ mình là tên ngốc à. Tô Cẩm Bình khó khăn nuốt nước miếng, nàng thề từ trước tới giờ chưa có lúc nào nàng nhớ tên cẩu hoàng đế hoàng phủ Hoài Hàn kia như bây giờ. Nếu đối mặt với hắn ta, chắc chắn nàng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nghe hắn hỏi vậy, cô nàng nào đó gật đầu điên cuồng. Đúng thế, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hoàng thượng, ngài đại nhân đại lượng tạm tha cho tiểu nhân đi mà. Quân Lâm Nguyên nhíu mày cúi đầu nhìn nàng khó hiểu, không phải lúc trước ở Đông Lăng nàng rất giỏi biện hộ còn luôn to gan lớn mật đối đầu với mình sao? Sao đột nhiên lại biến thành dáng vẻ xôm xoe nịnh bợ thế này? Nhìn bắp đùi mình vẫn còn bị nàng ôm, giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn. Buông ra, Bạc Tô Cẩm Bình vội buông hắn ra. Sao nàng lại quên mất tên này cùng sạch sẽ chứ, nếu ban đầu hắn vốn không định chém mình, giờ bị ôm một cái lại nổi sát khí thì làm sao bây giờ? Nàng liền mang vẻ mặt định nọt nói, hoàng thượng tiểu nhân ôm chân ngài là vì chân rồng của ngài thật sự quá cường tráng, ta nhịn không được nên mới muốn ôm ấp chiêm ngưỡng một chút, ngài nhất định phải thứ lỗi cho tiểu nhân. Khóe miệng vị hoàng đế nào đó giật giật vài cái, ánh mắt càng trở nên khó tin hơn. Chân của hắn cường tráng à, rõ ràng là chân hắn rất dài và thon mà. Đôi mắt xếch hẹp dài nhíu lại, nốt ruồi son ở mi tâm càng trở nên tươi đẹp lóa mắt hơn, giọng nói lại rất du dương êm ái. Tô Cẩm Bình, ngươi nghĩ rằng ngươi nói mấy câu như vậy thì trẫm sẽ tha cho ngươi sao? Sự thất bại ở Đông Lăng vẫn như còn sờ sờ trước mặt, mấy ngày trước hắn vừa phải vận chuyển vạn bao lương thực cho Hoàng Phủ Hoài Hàn xong, mà tất cả những chuyện đó đều là chuyện tốt do cô gái chết tiệt này gây ra. Hoàng thượng, làm người phải rộng lượng một chút, tiểu nhân cho rằng, ngài là chân long thiên tử, tấm lòng hẳn sẽ còn bao la rộng lớn hơn người bình thường, rộng lớn như là lãnh thổ của ngài ấy. Thế nên, ngài tạm tha cho tiểu nhân lần này đi, kiếp sau tiểu nhân nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Tô Cẩm Bình cúi đầu xuống nức nở nói, mấy lời này nghĩa là nếu ngươi hẹp hòi muốn giết ta, chứng tỏ lãnh thổ của ngươi cũng chỉ có chút vậy thôi. Mi tâm hắn run lên, thần sắc trong đáy mắt như biến thành ngàn vạn lưỡi dao nhỏ khiến người ta vừa nhìn đã lạnh người, kiếp sau làm trâu làm ngựa à, ý nàng là kiếp này thì không sao. Tấm lòng bao la như lãnh thổ à, cô gái này, thật sự thông minh đến mức khiến người ta muốn hành chết nàng đi. Nếu trẫm vẫn không định tha cho ngươi thì sao? Hắn rất muốn chờ xem cô gái này còn có thể nói ra những lời chết tiệt nào nữa. Không định tha nàng à, hai con ngươi của Tô Cẩm Bình đảo một vòng, đứng bật dậy đi tới bên giường rồi trợn trắng mắt ngã vào giường, miệng kêu lên. A, ta ngất xỉu, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không có chút điểm dừng nào. Một loạt vạch đen chảy dài sau gáy Quân Lâm Nguyên, cảm giác không biết nên khóc hay nên cười đột ngột đâm chồi từ lòng đất, nhìn người đang nằm trên giường không nhúc nhích, hắn chợt cảm thấy vô cùng khâm phục khẩu vị của Bách Lý Kinh Hồng, quả nhiên không hổ là người có tài trấn tứ quốc diễm kinh cửu châu, ngay cả khẩu vị cũng hoàn toàn khác với người bình thường. Tô Cẩm Bình, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói tới đây, người trên giường chợt mở mắt ra, giống như vừa tỉnh lại, đảo mắt ngơ ngác nhìn quanh một vòng, mơ mơ hồ hồ hỏi. Đây là đâu? Quân Lâm Nguyên thề, đời này hắn chưa từng có một ngày nào cứng họng như ngày hôm nay. Ngay sau đó, người trên giường lại quay đầu sang, nhìn dung nhan như tô vàng điểm ngọc của hắn, vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó hỏi. Ngươi là ai? Ngươi, hắn là ai à? Cô gái này dễ quên lắm sao? Thấy hắn không nói gì, Tô Cẩm Bình lại ra vẻ ngây ngây ngô ngô hỏi. Ta là ai? Tô Cẩm Bình, rốt cuộc ngươi muốn chơi trò gì hả? Ngay cả Quân Lâm Nguyên cũng bị nàng quấy đảo đến váng cả đầu. Nghe câu hỏi này, Tô Cẩm Bình vội ôm đầu mình, hét ầm lên. Trời ơi, ta không nhớ gì cả. Chắc chắn ta bị mất trí nhớ rồi. Nếu trước kia ta có làm gì sai, ngài hãy tha thứ cho ta vì ta mất trí rồi, thật mà ta bị mất trí nhớ thật rồi. Chân Quân Lâm Nguyên cứng đơ ra, suýt nữa gục ngã. Mất trí nhớ, hiện giờ rốt cuộc hắn cũng thoáng hiểu được cảm nhận lúc trước của Hoàng Phủ Hoài Hàn, cô gái này đúng là... Điên không nhẹ, mặt hắn chợt nở nụ cười lạnh tươi đẹp đến cực hạn, nốt ruồi son ở mi tâm đỏ rực lên, chậm rãi bước tới bên Tô Cẩm Bình, nhìn xuống mặt nàng. Tô Cẩm Bình, mất trí nhớ à, người mất trí nhớ rất đúng lúc. Có cần trẫm giúp ngươi khôi phục trí nhớ không? Hắn cứu nàng, là vì muốn sau khi cứu nàng sống sót, sẽ giày vò nàng một trận, để nàng trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, rồi mới đẩy nàng xuống địa ngục. Có điều, cô gái này thực sự khiến người ta rất... khó tả, mất trí nhớ sao? Tô Cẩm Bình nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn hắn không chút sợ hãi, vì nàng biết Quân Lâm Nguyên căm ghét nhất là kẻ vô dụng, nên nàng không thể để lộ sự nhút nhát được. Sau đó, nàng mang vẻ mặt chân thành nói. Hoàng thượng, thật ra mất trí nhớ là ý của ông trời, nếu ngài cố tình muốn giúp ta khôi phục trí nhớ, sẽ là ngược với ý trời, rất dễ gặp phải kiếp nạn, điều này hoàn toàn không tốt cho sự an toàn của ngài. Hơn nữa, chuyện hôm qua là của ngày hôm qua, chuyện hôm nay thì để hôm nay tính, nếu ta đã quên rồi, cứ để mọi chuyện bay theo gió đi. Một nụ cười lạnh lùng nở trên khuôn mặt diễm lệ của hắn, đẹp đến lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn kỹ. Tô Cẩm Bình, nếu ngươi đã mất trí nhớ, làm sao ngươi biết trẫm là hoàng thượng? À, cô nàng nào đó đảo mắt một vòng, nhanh chóng đáp. Hoàng thượng, là thế này, tiểu nhân vừa nhìn thấy ngài đã cảm thấy long khí sộc thẳng vào mũi, đây là khí tức chỉ có thể có trên người của chân long thiên tử, vì thế tiểu nhân mới dám phán đoán ngài chính là hoàng thượng. Điều này chứng minh rằng trời sinh ngài là bậc đế vương, thân mang khí chất đế vương, chắc chắn là vị vua của thiên cổ. Khóe môi hắn lại hơi giật giật vài cái, cảm giác giờ khóc giờ cười tiếp tục dâng lên cô gái này. Bỗng nhiên, trong đầu hắn chợt nảy ra ý định thay đổi luôn tính toán ban đầu, bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Bình, hỏi. Ngươi đã mất trí nhớ, vậy ngươi có nhớ thân phận của mình là gì không? Biết đối phương tạm thời đã không còn muốn giết mình, chuẩn bị đùa giỡn mình ra trò, nếu chơi vui, thì mạng này mới giữ được, vì thế Tô Cẩm Bình lập tức to gan lớn mật bịa đặt. Thân phận gì? Đương nhiên càng cao càng tốt. Hoàng thượng, chẳng lẽ tiểu nhân là công chúa điện hạ gì đó trong truyền thuyết sao? Công chúa à, tưởng tượng cũng giỏi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa thì cũng có, nhưng vài ngày nữa phải gả đến vùng hoang dã rồi, có phải ngươi không? A ha ha ha, vậy thì hẳn không phải là tiểu nhân rồi, có lẽ tiểu nhân là thiên kim nhà giàu nào đó, xuất môn gặp phải người xấu, được hoàng thượng cứu. Xin hoàng thượng sớm thả tiểu nhân xuất cung để tìm người thân của mình. Dứt lời, nàng còn giả vờ giả vịt lau nước mắt giống như rất nhớ nhung người thân mà mình vừa nhắc tới vậy. Ngươi sai rồi, thân phận của ngươi cũng không phải như vậy, ngươi là cung nữ tẩy dừa ngự dũng của trẫm. Trong mắt Quân Lâm Uyên chứa đựng nụ cười gian tà, nốt ruồi son chợt biến thành màu hồng nhạt dường như đã kích được Tô Cẩm Bình khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngự dũng à, đó không phải là thùng cứt sao? Bảo Tô Cẩm Bình nàng đi cọ thùng cứt cho người ta à, mơ đi. Hoàng thượng, chắc chắn là ngài nhớ nhầm rồi, tiểu nhân chắc chắn không phải là cung nữ cọ dừa ngự dũng, thật ra tiểu nhân không có bản lĩnh gì nhiều, chỉ có bản lĩnh quét rác là không ai bằng. Ngài có thể phong cho tiểu nhân làm ngự tiền quét dọn, ta cam đoan chỉ cần chổi của ta vung lên, trước cửa ngự thư phòng của ngài sẽ hoàn toàn không còn chút bụi bẩn nào. Quân Lâm Nguyên chợt bật cười lạnh, cái giá đắt cho việc không có chút bụi bẩn nào là giống như Hoàng Phủ Hoài Hàn lúc trước, khi xử lý quốc sự còn phải nghe cô gái này hát hò trước cửa phòng mình, còn nói lung tung đủ thứ chuyện trên đời à, hơn nữa, muốn tra tấn cô gái này ra trò, chẳng phải là nên bắt nàng làm chuyện nàng không muốn làm sao? Không muốn cọ rửa ngự dũng, thì hắn càng phải bắt nàng làm. Trẫm nói ngươi là thế thì ngươi phải là như thế. Hoàng thượng, chắc ngài cũng mất trí nhớ nên nhớ nhầm rồi. Tô Cẩm Bình nói với vẻ mặt chân thành. Khóe môi Quân Lâm Nguyên run lên, thực sự có cảm giác muốn lôi nàng ra ngoài chém, nhưng hắn lại nghĩ nếu giết nàng như vậy thì quá dễ dàng cho nàng. Mặt hắn nghiêm lại, sắc đỏ của nốt ruồi son đậm hơn. Vừa nhìn thấy hắn như vậy, Tô Cẩm Bình biết người này đã nổi giận. Quả nhiên, giọng nói vừa êm ái lại vừa tàn độc vang lên. Tô Cẩm Bình, ngươi chắc chắn là người mất trí nhớ chứ? Chắc chắn ạ, chắc chắn tiểu nhân mất trí nhớ thật mà ta có thể dùng nhân cách của ngài để cam đoan điều này. Tô Cẩm Bình giơ tay lên trời, nụ cười ôn hòa thường gắn trên môi Quân Lâm Nguyên lúc này cũng không giữ được nữa, dùng nhân cách của mình để cam đoan à, cô gái chết tiệt này, bản thân nàng không có nhân cách sao? Vì sao phải dùng của hắn? Nghĩ tới đây chính hắn cũng giật mình, từ bao giờ mà hắn lại có sự thắc mắc ấu trĩ đến thế chứ? Cung nhân ngoài cửa đều trợn mắt nghe đối thoại trong phòng mà không tin nổi, cô gái này thật quá to gan. Khiến họ ngạc nhiên nhất là, đến bây giờ mà nàng vẫn còn sống, tính cách của hoàng thượng tốt lên từ lúc nào vậy? Bọn họ đâu biết rằng, không phải là tính cách vị hoàng thượng từ trước đến giờ vẫn luôn rất bạo tàn của họ tốt lên, mà là cảm thấy giết nàng đơn giản như thế quá dễ dàng cho nàng thôi. Người đi cọ rửa ngự dũng cho trẫm, hay là đi thiên lao nếm thử 10 hình phạt tàn khốc nhất của trẫm? Tự chọn đi, dung nhan lạnh lùng diễm lệ nở rộ ra một nụ cười tươi đẹp kết hợp với nốt ruồi son nơi mi tâm càng khiến hắn đẹp đến chấn động lòng người. Thấy sắc mặt nàng trở nên đau khổ, lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác được một thứ tình cảm gọi là sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, là sung sướng, nhìn thấy cô gái chết tiệt này khó chịu, hắn vô cùng sung sướng. Hàng vạn con ngựa gào thét chạy qua bãi cỏ trong lòng Tô Cẩm Bình. Dù là ở Đông Lăng nàng cũng chưa từng uất nghẹn như thế này.

vì vậy ngài mới nghe theo mệnh trời, cứu tiểu nhân về, đúng thế không ạ? Tô Cẩm Bình cười tươi, ánh mắt sáng ngời, giọng nói trầm trầm bồng bồng. Quân Lâm Uyên như bị sét đánh, chúng cung nữ ngã hết xuống đất, đám thái giám vẹo hết thắt lưng. Một lúc lâu sau, Quân Lâm Uyên mới như quay về nhân gian từ chốn hư vô mờ mịt, nhìn mặt Tô Cẩm Bình, vô cùng bình tĩnh nói. Tô Cẩm Bình, ngươi thực sự rất tự tin, chỉ một câu không biết là khen hay là châm biếm. Dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành đúng là không sai, nhưng trong mắt nàng không phải đều là dáng vẻ rất tầm thường thô bỉ sao? Lấy đâu ra khí chất anh hào, lại còn là cô gái tốt đầy chí khí à? Tô Cẩm Bình ngại ngùng phẩy tay, ai yêu, người ta biết mình biết ta mà thời xưa có câu con người quý nhất ở chỗ tự biết mình là ai, vì thế, người rất biết mình là ai như tiểu nhân, là người vô cùng quý giá, vì vậy hoàng thượng hẳn là nên phát cho tiểu nhân nhiều tiền công một chút mới phải. Đương nhiên nàng biết ý đồ của Quân Lâm Uyên là gì, nhưng nàng cũng biết nếu nói thật ra sẽ chỉ khiến tình cảnh của mình khó khăn hơn mà thôi. Đầu nàng cũng đâu có bệnh gì, nói ra làm gì chứ. Nghe mấy lời này, lại nhìn biểu cảm buồn nôn kia của nàng, Quân Lâm Uyên chỉ cảm thấy dạ dày mình cuộn lên. Ai yêu, đây là câu cảm thán của nước nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hắn chưa từng nghe thấy? Khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm giác buồn nôn, hắn nói. 20 lượng, dù có cho nhiều hay ít thì nàng cũng chẳng còn mạng mà ra ngoài tiêu xài. 20 lượng, hai mắt Tô Cẩm Bình sáng lên, vội lao tới phía trước, đưa tay mình ra, vô cùng kích động túm lấy tay Quân Lâm Uyên lắc lắc. Hoàng thượng, ngài đúng là người rất rộng rãi, hào phóng hơn tên cầu hoàng đế của Đông Lăng nhiều. Nhắc đến tiền, nàng lại cao hứng quên luôn cả chuyện mình giả mất trí nhớ. Nhìn nàng nắm tay mình, trong mắt Quân Lâm Uyên hiện lên vẻ căm ghét, nhanh chóng rút tay ra. Thị tùng ngoài cửa thấy vậy vội đưa một tấm khăn lại để hắn lau tay, mà hắn cũng lau mạnh như vô cùng kinh tởm. Tô Cẩm Bình biết mình bị hắn ghê tởm nhưng nàng không bận tâm, chỉ cần Quân Lâm Uyên có thể trả tiền công, dù hắn có lau nát cái tay kia nàng cũng chẳng để ý, vì tay đó là của hắn. Sau khi lau sạch sẽ tay của mình, Quân Lâm Uyên ngước mắt cười lạnh. Không phải ngươi mất trí nhớ à, sao lại nhớ Hoàng đế Đông Lăng? Ôi chà, Tô Cẩm Bình vỗ vỗ trán, bỗng sắc mặt như đờ đẫn ra, lại nhìn Quân Lâm Uyên nói vô cùng chân thật. Ta lại quên mất rồi. Rầm, tiếng cung nhân ngã xuống đất. Sau này, cách xa chậm ra một chút, hắn không thích bất cứ kẻ nào chạm vào hắn. Bình thường, nếu người nào chưa được phép mà dám chạm vào hắn, đều chỉ có một con đường chết, dù là đệ đệ ruột của hắn cũng vậy. Nhưng cô gái chết tiệt này thì hắn không muốn giết nàng đơn giản như vậy. Hắn muốn dồn nàng đến con đường chết, bây giờ nàng vẫn còn phải sống. Hắn muốn nhìn thấy cảnh nàng không muốn sống nữa nhưng hắn cũng không cho nàng chết. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Tô Cẩm Bình thầm cười mỉa trong lòng, nếu không phải vì bà đây nghe đến bạc thì dù ngươi có quỳ xuống bên chân ta, ta cũng không thèm đứng gần ngươi như vậy. Nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nô tỳ biết rồi, hoàng thượng yên tâm, chỉ cần hàng tháng ngài trả tiền công cho nô tỳ đúng thời hạn, nô tỳ tuyệt đối sẽ không chạm vào ngài. Ý của mấy lời này là nàng cho rằng Quân Lâm Uyên hắn là người sẽ đi ăn bớt tiền công của nàng sao? Hắn nhanh chóng cân nhắc các hành vi của cô gái này, chợt phát hiện ra hai điểm, thứ nhất là nàng rất coi trọng tính mạng của mình, thứ hai là nàng rất coi trọng tiền bạc. Như vậy, đôi mắt hẹp dài chợt hiện lên vô số tia sắc lạnh, như vậy thì trò chơi này sẽ càng vui hơn. Hắn hừ lạnh rồi quay người đi, nhớ rõ, ngươi chỉ có hai ngày. Vâng, mong bà đây cọ thùng cứt à, nằm mơ đi. Nghĩ vậy, nàng không kìm được liền làm mặt quỷ với bóng lưng của hắn, nhưng ngay lúc đó, Quân Lâm Uyên lại đột ngột quay lại, vừa vặn nhìn thấy mặt quỷ của nàng. Gân xanh ở thái dương nảy lên, Tô Cẩm Bình, ngươi chán sống rồi à? Đầu óc Tô Cẩm Bình cũng đình trệ mất một lúc, mẹ kiếp, đi thì đi đi, đột ngột quay lại làm cái gì? Trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ đối sách, lại thấy mặt hắn càng lúc càng khó coi, liền vội vàng nói. Hoàng thượng, là thế này, là thế nào? Hắn lạnh lùng nhìn nàng, nụ cười trên môi càng trở nên yêu mị hơn. Cô nàng này thật đúng là coi trời bằng vung, dám làm mặt quỷ với mình, trên cổ nàng có mấy cái đầu. Là vì ta thấy ngài sắp đi, trong lòng không nỡ đến lạ thường, vì quá bi thương, cơ mặt mới run lên, vì vậy mới biến thành dáng vẻ đó. Cô nàng nào đó vội vàng bịa chuyện, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này khó chơi thật, cao hứng cũng cười, mất hứng cũng cười, khiến nàng thật sự không đoán được tiếp theo tâm trạng hắn sẽ thế nào, chỉ có thể nịnh bợ trước đã rồi tính sau. Quân Lâm Uyên này đúng là một đối thủ mạnh mẽ. Nghe xong mấy lời này, cơ mặt của Quân Lâm Uyên giật mạnh, lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu. Bỗng nhiên, một cung nhân vội vội vàng vàng bước vào bẩm báo. Bệ hạ, Mộng Phi và Trang Phi tranh cãi ở Ngự Hoa Viên. Sau đó thì sao? Hắn quay đầu nhìn gã, chỉ chút chuyện nhỏ ấy cũng không nên đến làm phiền hắn, trừ khi gã chán sống. Công nhân lau mồ hôi trên trán, nói. Sau đó bất cần đạp phải chậu quân tử lan của ngài. Có điều thợ làm vườn nói vẫn còn cứu được, chỉ bị rơi rụng vài bông hoa thôi. Công nhân này là người phụ trách trông coi vườn hoa, xảy ra chuyện gì sẽ phải chạy tới bẩm báo. Trong ngự hoa viên trồng hơn 100 khóm quân tử lan của bệ hạ. Tuy rằng một đóa hoa có chuyện cũng không phải việc gì lớn, nhưng với tính cách của bệ hạ thì rất khó nói. Mộng Phi biết rõ điểm ấy nên mới hại Trang Phi như vậy đúng không? Ai đạp, giọng nói êm ái lại rợn tóc gáy vang lên. Là Trang Phi đạp ạ, Trang Phi bị Mộng Phi đẩy. Công nhân này là người thật thà hiếm có trong cung nên hoàn toàn nói thật. Quân Lâm Nguyên chợt liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, đôi mắt hẹp dài thoáng có ý cười mơ hồ, không mấy bận tâm nói. Trẫm không muốn nhìn thấy Trang Phi nữa. Câu nói này có nghĩa là hắn muốn lấy mạng của Trang Phi. Công nhân nghe vậy, dù không biết vì sao bệ hạ tha cho Mộng Phi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng lui ra ngoài. Ánh mắt Tô Cẩm Bình hơi cứng lại, nàng biết đối phương đang cố tình nói cho mình nghe, hắn nhắc nhở nàng, người thất bại không có tư cách sống sót. Do Mộng Phi đẩy nên Trang Phi mới dẫm vào hoa, nhưng vì Trang Phi vô dụng nên mới có thể bị người ta gài bẫy. Cùng với đó, hắn cũng muốn nói rằng hắn có bao nhiêu thủ đoạn để giày vò người khác và tâm địa tàn nhẫn đến mức nào. Trò chơi đã bắt đầu, hơn nữa, chỉ cần Tô Cẩm Bình thất bại, hắn sẽ khiến nàng sống không bằng chết. Nhưng, nếu sợ hãi, thì nàng đã không phải là Tô Cẩm Bình. Nàng day day chán mình, than thở một câu. Ôi ôi, ta bị thương quá nặng, ta muốn nghỉ một chút. Rồi ngã xuống giường giả chết. Quân Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng rồi nhấc chân bước ra ngoài, không nói thêm câu gì. Chờ hắn đi khuất, Tô Cẩm Bình lập tức mở mắt. Nàng đã thử hoạt động toàn thân, không thiếu chân thiếu tay, cũng không có xu hướng tàn tật gì cả. Rơi từ nơi cao như vậy xuống dưới, chính nàng cũng nghĩ rằng mình chết chắc rồi, nhưng nàng lại còn sống. Xem ra y thuật của Quân Lâm Nguyên thực sự rất cao. Nàng hít sâu một hơi, thầm nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào. Ở lại đây chắc chắn không an toàn, nhưng muốn đi dường như cũng không dễ dàng gì. Cái chết của Bách Lý Dung, Lăng Viễn Sơn, Thiền Thương và câu nói, mạng có sao thiên sát của Mạc Khiếu vẫn còn hiển hiện trước mắt. Thôi đi, đến đâu hay đến đó, tìm được cơ hội thì chuồn thôi, gần đây tâm trạng cũng không tốt, mấy ngày này cứ coi như nghỉ ngơi một chút vậy. Với sự thông minh của Tiểu Hồng Hồng, chắc hẳn sẽ biết nàng còn sống, hơn nữa, bây giờ nàng có muốn chạy cũng không chạy được. Nghĩ tới đây, nàng phẩy tay một cái nhưng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó khác. Vừa dùng lực, mặt chợt biến sắc. Quân Lâm Nguyên chết tiệt, hắn cho nàng ăn cái gì mà trong đan điền không còn chút khí lực nào thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tuyệt chiêu của sát thủ không cần dùng đến nội lực nhưng chắc chắn phải có khí lực, nếu không dùng khí lực đánh gần còn có phần thắng, chứ muốn trèo tường để trốn khỏi hoàng cung thì căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Mỹ nhân rắn rết, quả nhiên không hổ danh là mỹ nhân rắn rết. Tô Cẩm Bình hung hăng nghiến răng ken két, không đi thì không đi, để xem ai là kẻ xui xẻo nhất. Thật ra Quân Lâm Nguyên không nói với nàng một chuyện. Khi cứu nàng, hắn đã sai người đổi y phục trên người nàng với một xác chết, còn ném hai thi thể vào khu vực sói tuyết thường hay lui tới, để tạo ra hiện trường giả là nàng đã chết rồi. Trong núi tuyết, mấy đợt nhân mã đi qua đi lại tìm kiếm, Bách Lý Kinh Hồng vốn mang nội thương nặng trong người, giờ lại chạy đi tìm kiếm nhiều ngày, đúng là tai họa liên tiếp. Hắn cắn nát môi dưới vài lần mới có thể giữ vững tinh thần để không ngất xỉu. Chuyện của Dung Nhi đã tra ra được manh mối, hắn cũng biết cái chết của Dung Nhi là do một tay sư phụ gây ra, cùng với đó, việc sư phụ dẫn nàng tới đây cũng là vì muốn lấy mạng của nàng, nên cuối cùng mới rơi xuống vực. Vì vậy, hiện giờ chính hắn cũng không biết cảm giác của hắn đối với sư phụ là gì. Có kính trọng, nhưng cũng có oán hận. Chợt những tiếng ồn lớn vang lên, sắc mặt Phong vô cùng đau xót đi về phía này. Điện hạ, chúng thuộc hạ tìm được hai thi thể, nhưng khi đám nhân mã tìm thấy, thi thể đã bị sói tuyết ăn sạch, chỉ còn lại cánh tay, y phục. Là của Thái tử Phi và quốc sư. Tĩnh lặng, núi tuyết vốn đã rất hoang vắng giờ càng trở nên tĩnh lặng hơn, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên hoặc sâu hơn hoặc mỏng manh hơn, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Ban đầu Phong cứ nghĩ rằng khi nghe mấy lời này, hắn ta sẽ nhìn thấy cảm xúc điên cuồng của điện hạ, nhưng không ngờ nghe xong, sắc mặt hắn lại rất lãnh đạm, giọng nói thanh thanh lạnh lạnh còn lạnh hơn tuyết trong núi tuyết vài phần. Đưa ta đi, bước chân bất giác hơi lảo đảo một chút, tìm thấy thi thể rồi, nhưng hắn không tin nàng thực sự sẽ bỏ hắn lại. Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông mặc xiêm y đen tuyền xé gió lao tới, không nói lời nào, giáng mạnh một đấm vào mặt Bách Lý Kinh Hồng.